Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 170. Góc truyện audio.com. Đường Ân sửng sốt một lát, không ngờ được mình vừa mới mở miệng đã có người nhảy ra làm mình mất mặt rồi sao? Ánh mắt nhìn về phía xa, sắc mặt Đường Tân lập tức tối sầm xuống. Đồng Quân Hựu mở miệng, hơn nữa còn đầu tư công ty của Lô Thiên Lâm. Giờ phút này, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Đường Ân là nhân vật đang lúc danh tiếng nổi bật, tuy miệng lưỡi lưu loát nói nhiều như vậy, lại không sánh bằng được một câu nói của Đồng Quân Hựu. Đồng Quân Hựu đầu tư, trên mặt Lô Thiên Lâm hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Phải biết rằng ông ta đến đây để nhằm vào Đồng Quân Hựu. Nếu Đồng Quân Hựu có thể đầu tư, với ông ta mà nói là chuyện tốt đẹp nhất. Kim Địch không kiềm chế được, hưng phấn đến mức run rẩy. Tổng giám đốc Đồng đầu tư rồi. Vừa nãy các ông còn nói, Đồng Quân Hựu đầu tư còn phải xem sắc mặt Đường Ân. Bây giờ thì sao? Hoàn toàn không cần phải như vậy. Đường Ân này hoàn toàn không có chút quan hệ gì với Đồng Quân Hựu cả. Đường Ân, trong mắt Đồng Quân Hựu, có khi còn chẳng bằng một con chó. Những người ngồi cùng bàn cũng có sắc mặt không tốt. Bọn họ cảm thấy lời nói của Kim Địch khiến người ta không thể chấp nhận được. Vừa nãy còn có ý tốt giúp đỡ đi tìm hiểu tin tức. Không cảm ơn còn chưa tính. Bây giờ trái lại còn giễu cợt. Tổng giám đốc Đồng, ông thật sự là mắt sáng biết anh hùng. Lô Thiên Lâm biết ơn nói. Không giống những người khác, chỉ biết mình có tiền, nhưng hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là đầu tư. Loại người như thế này, chỉ biết cầm tiền ở đây sủa to như một con chó. Hoàn toàn không hiểu được thế nào là một xí nghiệp thật sự. Đồng Quân Hựu đứng dậy, cười gượng không nói gì. Gương mặt Đường Ân lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Quân Hựu. Đồng Quân Hựu, ông suy nghĩ thông suốt rồi. Lời nói vừa dứt, mọi người trong hội trường ồ lên một tiếng. Trong nháy mắt sôi trào lên. Rốt cuộc người này là ai vậy? Làm sao dám nói chuyện như vậy với Đồng Quân Hựu chứ? Tại sao anh ta lại gọi thẳng tên họ của Tổng Giám Đốc Đồng như vậy? Người kia là ai? Kiêu ngạo như vậy sao? Anh ta thật sự cho rằng mình trâu bò lắm sao? Anh ta dựa vào cái gì mà lại nói chuyện với Tổng Giám Đốc Đồng như vậy chứ? Cùng lắm anh ta cũng chỉ là một con chó có nhiều tiền một chút thôi. Kim Địch cười lạnh, khinh miệt nhìn về phía Đường Ân. Chờ xem, lát nữa Đồng Quân Hựu sẽ đi tới. Đến lúc đó xem anh ta chết như thế nào. Cũng dám ăn nói như vậy với Đồng Quân Hựu. Đồng Quân Hựu chuyển động, bước từng bước một về phía Đường Ân. Những người trong hội trường đều tò mò nhìn cảnh tượng này, nhìn Đồng Quân Hựu rốt cuộc xử lý như thế nào. Thậm chí muốn xem Đồng Quân Hựu rốt cuộc định làm gì Đường Ân. Đồng Quân Hựu, tôi cho ông một cơ hội. Rút lại lời nói vừa nãy, gương mặt Đường Ân bình tĩnh, xôn xao, lần này tất cả hội trường đều sôi trào, vô số người giống như đang xem kịch vui, nhìn chằm chằm hai người Đường Ân và Đồng Quân Hựu, tại sao người này lại điên cuồng như vậy, tại sao lại nói chuyện như vậy với Đồng Quân Hựu chứ? Làm vậy rõ ràng là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết. Không phải sao, trong thành phố Giang này. Có mấy người có thể nói chuyện như vậy với Đồng Quân Huy chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ hóng hớt nhìn chằm chằm vào hai người Đồng Quân Hựu và Đường Ân. Đồng Quân Hựu bước từng bước đến bên cạnh Đường An, hơi khom người, cậu chủ, cậu còn trẻ, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là đầu tư. Toàn bộ hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Đồng Quân Hựu vừa mới nói gì cơ? Cậu chủ, ông ta nói gì? Kim Địch ngây ra một lúc, trong mắt sắp rơi ra ngoài, vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn Đồng Quân Hựu. Cậu chủ, Đồng Quân Hựu gọi người kia là cậu chủ sao? Trong hội trường rơi vào im lặng ngắn ngủi, ngay sau đó bùng nổ xôn xao. Tất cả mọi người đều thấp giọng trò chuyện với nhau, là đang bàn tán chuyện gì đó. Người tên là Đường Ân này lại là cậu chủ của Đồng Quân Hựu sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Lúc này Kim Địch cũng đã tỉnh táo lại, sợ đến mức run rẩy. Lô Thiên Lâm trên sân khấu lại càng hoảng hốt đến mức không kiềm chế được.